Hà Trì suy nghĩ lại cũng thấy đúng, đành tỏ vẻ nghiêm túc nhìn Cố Vi Vi mà thở dài. Vậy thì, cô vẫn phải tự cứu lấy mình thôi. Liền mạng chống đối, thề chết không theo, dùng cái chết đe dọa. Mấy cách này có lẽ sẽ thành công. Cố Vi Vi, tiểu đội tìm được chết này. Cô hoàn toàn không muốn gia nhập chút nào. Cách chương.